bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 586, họa thủy chảy về hướng đông. 9. Góc truyện audio.com, rút ra một cây bút lông, chấm lên nước trà táo đỏ. Ngọc Thái Phi ở trên gỗ lim của bàn viết một chữ, gọi về sự chú ý của Tô Bối Nhi. Bệnh, Tô Bối Nhi nghi ngờ nhìn nàng, không hiểu cho lắm. Đúng, lúc này người cùng bệ hạ đã lâm vào cục diện bế tắc. Giống như hai con linh dương dùng sừng đẩy lẫn nhau, người nào cũng không chịu trước nhường bước. Quý phi nương nương, nữ nhân là không nên biểu hiện mạnh cứng rắn, như vậy mới tốt, nếu làm vậy lại để cho nam nhân cảm thấy hắn không có đất dụng võ. Vũ khí lợi hại nhất của nữ nhân chính là yếu đuối. Nhu tình như nước, kính cẩn nghe theo, như vậy nam nhân mới sẽ cảm thấy người không có áp lực, mà nguyện y sống ở bên cạnh người. Ngọc Thái Phi mặt mỉm cười, nhẹ nhàng nói, người là công chúa đại diện của Lỗ Quốc cả tiến cung. Trước mắt trong hậu cung là phẩm cấp cao nhất, sau khi tân hoàng lập vị, người chính là nữ nhân thân cận nhất của bệ hạ, cho nên chỉ cần người bị bệnh, về tình về lý bệ hạ cũng phải trở về thăm. Đây là lệ cũ, mặc dù hoàng thượng trong lòng không vui, cũng sẽ có các đại thần khuyên can, dù sao phía sau người còn có thể diện của Lỗ Quốc. Cho nên phải nhìn đến chỗ dựa vững chắc sau người mà hoàng thượng phải làm. Tô Bối Nhi trong lòng đã hiểu rõ ý nghĩa chữ bệnh này. Có chút khó xử nói, Thái Phi nương nương, người tập võ thân thể khỏe mạnh, thân mình có năng lực điều tiết tốt vô cùng, muốn bệnh còn thật sự khó khăn. Cô gái bình thường chỉ cần mặc áo mỏng là có thể bị gió rét phát sốt. Sắc mặt lộ ra tái nhợt là có bệnh. Nhưng Tô Bối Nhi cho dù là không mặc gì cả ở trong sân đứng mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không có chuyện gì. Ngã bệnh chỉ có ở lúc Tô Bối Nhi còn rất nhỏ. Kể từ khi luyện thần công đại thành, thân thể nàng vô cùng khỏe mạnh, hờn dỗi nhìn Tô Bối Nhi một cái. Ngọc Thái Phi quyến rũ đến nỗi ngay cả nữ nhân nhìn cũng có cảm giác mặt đỏ tim đập. Nha đầu ngốc, người không phải là giả bộ bệnh sao? Đưa chút ít bạc cho ngự y chuẩn bệnh, để cho bọn họ trình diện tổng quản thái giám báo cáo. Quý phi nương nương ngọc thể có việc gì? Các nô tài sợ gánh trách nhiệm nhất định nhanh chóng báo cho hoàng thượng biết. Đến lúc đó chỉ cần bệ hạ tới trước giường của người. Chuyện còn lại con cần ta dạy người sao? Cách chương.